Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 276 tiếng đàn như cũ. Tìm âm thiên, chỉ là nghe thế âm trầm trầm thanh âm, Khúc Vân liền cười, thứ này quả nhiên thượng câu, nàng đối Liệu Lý Ma Canh vẫn là rất có tin tưởng. Nếu là thuận lợi, chỉ sợ còn có thể nhân tiện hố một đợt nguyên liệu nấu ăn. Vì thế tự tin tràn đầy mà trả lời, kia còn xảo, y tử ngày thường cũng có hứng thú nghiên cứu chút nấu nướng đâu. Tuy rằng cùng, hắc ám, gì đó không dính biên. Nhưng là ở chúng ta chỗ đó, nhân xưng Liệu Lý tay thiện nghệ chính là y tử, đến nỗi tuyệt đối chính xác gì đó. Sợ là chúng ta cũng có không ít tiếng nói chung, lúc ban đầu y tử nói chính mình nấu cơm ăn ngon. Người khác đều không tin. Nhưng nhân gia cũng không phải là các ngươi loại này bạo lực phần tử. Người đều giết, còn như thế nào chứng minh ngươi là đúng đâu. Cho nên y tử lựa chọn lấy đức thu phục người, đem chính mình tỉ mỉ liệu lý đồ ăn đưa đi cho bọn hắn nhấm nháp, ai không phục. Liền uy ai ăn, một lần không phục, liền nhiều hơn chút liêu, lại cho hắn đưa đi. Hắn không chịu nếm, liền thảm ở hắn đồ ăn, trong nước. Bất luận cái gì hắn sẽ phóng tới trong miệng đồ vật. Không lâu lúc sau, ở y tử không ngừng nỗ lực đề cao trù nghệ hạ. Tất cả mọi người cùng khen ngợi y tử liệu lý tay thiện nghệ nổi danh danh bất hư truyền, ngươi xem. Có phải hay không thực dốc lòng? Lấy đức thu phục người có phải hay không so các ngươi giết người diệt khẩu biện pháp cao minh đến? Nhiều, ân, miễn bà một bộ lâm vào suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Muốn nói, người này cách làm thật đúng là so với chúng ta miễn bà thủ đoạn càng giống miễn bà. Nhưng vì cái gì tổng cảm thấy không đúng chỗ nào đâu. Không, đừng xả này đó nhàn thoại. Người nói thượng phẩm ma canh. Đừng nói thượng phẩm, nếu là nguyên liệu sung túc, y tử thậm chí có thể cho ngươi hầm ra cực phẩm ma canh đâu. Kia chính là ma giới bất truyền món ăn chân quý mỹ soạn. Dùng cực phẩm chân hỏa mãnh hỏa ngao chế 30 giây có thể ngon miệng. Đến lúc đó xốc lên nắp nồi, liền có thể nhìn thấy một đoàn tìm yên bay lên trời. Bốn phía hắc khí lượn lờ 3 cái giờ sẽ không tan đi. Lại xem trong nồi, sền sệt nồng đậm lục phao quay cuồng, đem bất lợi hấp thu độc khí toàn bộ bài xuất nga cánh. Người cốt này đó tạp chất lắng đọng lại nhập đế. Chỉ để lại tinh luyện ma lực cùng sở hữu gia vị hương liệu màu lục đậm nước canh. Thịnh nhập trong chén, nước canh tự thành nhân mạt, độc khí từ bọt khí trung đằng khởi bài xuất này thanh tựa kêu rên, quang liền dùng cái mũi ngửi một. Ngửi, kia hương khí là có thể làm một cái pháp sư cảm thấy chính mình phát lực thăng một tiểu giai. Nếu là một ngụm ăn vào trong miệng, tê, sẽ như thế nào? Miễn bà hai mắt viên tựa chuông đồng, liền chân lý chi môn đều phải bị nồng đậm hương khí căng ra. Trong bụng kia ma lực là cuồn cuộn không dứt a. Tê, tê, Khúc Vân nói, chỉ nghe tiếng hút khí hết đợt này đến đợt khác không dứt bên tai. Đó là mười mấy cao thấp mập ốm các có bất đồng lão thái bà liền từ bốn phương tám hướng xúm lại. Đây, có đẩy cửa đi ra thạch ốc. Có từ trên núi dưới núi tiểu đạo tụ lại đây. Có thậm chí trực tiếp tách ra thiêu đốt ngọn lửa. Từ trong ngọn lửa chui ra thân tới. Nói vậy đây là toàn bộ miễn bà nhất tộc các nàng bộ dạng các có bất đồng. Lại đều đồng dạng ăn mặc thật dài áo đen. Đem chính mình bọc đến kín mít. Chỉ lộ ra một trương trương đồng dạng mọc đầy bướu thịt già nua gương mặt Khúc Vân dám như vậy thôi. Tự nhiên là bởi vì nàng trong đầu nhớ kỹ vài loại cực phẩm ma canh nấu nướng phương pháp. Từ chọn nhân tài đến bước đi đều nhớ rõ rành mạch. Chỉ là bất hạnh khuyết thiếu nguyên liệu vẫn luôn không có nếm thử qua, đối. Chỉ là bởi vì khuyết thiếu nguyên liệu, nàng mới sẽ không thừa nhận mỗi khi đưa ra nấu nướng ma canh cho đại gia nhấm nháp. Vân thường đoàn người tổng có thể nghĩ ra chút cái gì có ý tứ sự tình dẫn dắt rời đi chính mình lực. Chú ý, nhất khoa trương một lần nhậm tỷ thậm chí trực tiếp phá cục chính mình hôn một ngụm. Sợ tới mức nàng liền thực đơn đều cấp đã quên. Giảng thật, ma canh này ngoạn ý cũng liền tài liệu nghe dọa người. Kỳ thật ấn Rizin chi thư sở thuật, chân chính, mà canh hương vị hẳn là xác thật không tồi. Thả xác thật có thể đề cao pháp sư ma lực, đến nỗi thứ gì không nên ăn không thể ăn. Này cũng không là một cái landmark người chơi nên kiêng kỵ, có chút vì cầu sinh, có chút vì biến cường. Hơn nữa chỉ cần trở lại landmark không gian liền có vô hạn chế hoàn mỹ chữa trị giải quyết hết thảy. Tai họa ngầm, ứng tuyển giả loại này sinh vật là không có bất luận cái gì sự làm không được. Nghe xong Khúc Vân miêu tả, này đó miễn bà một đám thao khẩu thèm lưỡi chảy nước dãi ba thước. Không phải không tự chủ được tạp đi miệng, chính là chảy nước dãi đã chảy tới áo choàng thượng. Cũng không biết sống mấy trăm tuổi quái vật, một đám như là trộm tanh miêu nhi giống nhau, kia còn chờ cái gì? Nếu muốn tồn tại qua đi, liền đem ngươi nói ma canh cho chúng ta nấu ra tới. Bằng không ngươi phải giống chúng nó giống nhau. Miễn bà nhóm chỉ chính là ba cái từ đỉnh núi xuống dưới khăn trùm đầu bao tải quái nhân. Tuy rằng đến từ Khúc Vân phía sau, nhưng nàng đương nhiên là đã sớm phát hiện, chỉ là không tính toán vạch trần mà thôi. Ba cái quái nhân thấy bị miễn bà phát hiện, liền đồng thời tứ chi chấm đất chiều bên này cao tốc vọt lại đây. Người này nếu là chịu buông dáng người bốn chân chấm đất, chạy trốn so cầu đều mau a. Mười mấy miễn bà từng người từ trong lòng móc ra một cái công nghệ thô ráp. Rõ ràng là chính mình khâu vá thú bông đối với quái nhân. Có người ấn đoạn thú bông đầu, có người kéo xuống một cái cánh tay. Trong nháy mắt, ba cái quái nhân liền thành rơi rớt tan tác đầy đất bầm thây tê. Bọn người kia thoạt nhìn thực lực không cường, lại không nghĩ rằng cư nhiên là cùng chính mình cùng loại hình pháp sư. Mà các nàng đặc có công kích phương thức, cố tình lại đem pháp sư nhất trí mạng ngâm sướng thời gian hoàn mỹ giải quyết. Thoạt nhìn không phải áo thuật, mà càng như là chính mình nghiên cứu không thâm nguyền rủa một loại môn đạo. Khúc Vân có thể rõ ràng quan trắc đến mỗi người ngẫu nhiên bị phá hư khi cường đại ma lực vận hành quỹ đạo. Loại này thi pháp tốc độ đột nhiên không kịp phòng ngừa. Chẳng sợ có cường hóa bản kiên định tự tin, Khúc Vân cũng đoạn không dám đồng thời ứng chiến này mười mấy miễn bà. Vì thế nàng vừa chuyển sinh đẹp mắt to, cười tủm tỉm nói, cực phẩm ma canh nhưng thật ra có thể làm, nhưng lại yêu cầu thượng đẳng hỏa cung thượng đẳng nôi, còn có các loại hiếm quy phối liệu, không hào tìm những cái đó ta trên người đều có mang. Các ngươi chỉ cần cung cấp ma lực dư thừa chủ liêu là được, hỏa liền dùng có sẵn cái này hào. Đây là tư tưởng thánh hỏa, toàn thế giới tìm không thấy so này càng cao cấp phát hỏa. Ngay từ đầu nấu canh miễn bà hưng phấn nói, ngay từ đầu nghe được ca dao câu kia nàng còn không có để ý, không nghĩ này hỏa chung thật là có môn đạo. Khúc Vân duỗi đầu qua đi tinh tế quan sát, phát hiện này ngọn lửa trống rỗng tự tại thiêu đốt, không có mượn dùng bất luận cái gì nhiên liệu, tùy ý sướng mấy cái âm tiết dẫn động trong không khí. Áo thuật nguyên tố, không nghĩ tới lại có thể đối này tư tưởng thánh hòa tự do tính dẻo cùng di động. Như vậy tới xem, đêm này ngoạn ý cất vào landmark huy chương mang đi hẳn là được không? Đương nhiên, Khúc Vân nhất sẽ không xem nhẹ vẫn là này ngọn lửa thượng lóa mắt mênh mông ma lực. So với trước ở động băng đáy hồ thu được kia kỳ quái mềm mại băng phiến cũng không cho mảy may, nồi. Đổi này một ngụm, đây là chúng ta miễn bà nhất tộc chí bảo. Từ chúng ta sở hữu miễn bà đối mỹ thực khát vọng hóa hình mà thành. Không có thật thể, lại có thể hầm hạ vạn loại chân hào. Bốn cái miễn bà từ thạch ốc chung khiêng ra một chân vạc lấy đem các nàng đồng thời hầm đi vào nồi. To, cùng hiện tại tư tưởng thánh hòa thượng nướng kia khẩu giống nhau. Đều là ngao chế ma dược dùng điển hình ma pháp nồi nấu quặng tạo hình, có thể nói bọn người kia đều là đô tham ăn rời áo đen hiền giả sao? Toàn tộc chí bảo là một cái nồi còn chưa tính, tạm thời còn có thể lấy tới luyện luyện kim, nấu ma dược, nhưng cái nồi này cư nhiên vẫn là toàn tộc người đối mỹ thực khát vọng huyễn hóa ra tới. Ta có điểm mộng tưởng thành không? Hết chương.